không trở về Giang Đông Hoa Lạc Mộng Cửu Châu. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi như bị bao trùm bởi một cảm giác hoang đường đến tột cùng. Cuộc đời đang cười nhạo tôi. Tôi đã dốc hết tâm tư để đẩy Thẩm Bình ra khỏi cuộc sống của mình. Vậy mà cô ta vẫn có thể nhẹ nhàng quay lại. Như thể tất cả những nỗ lực của tôi đều trở nên nực cười và vô nghĩa. Dù tôi có thông minh đến đâu, cũng không thể thắng nổi một kẻ có dã tâm. Việc luật sư điều tra chắc chắn sẽ làm kinh động đến người trong công ty. Và chẳng hiểu sao tin tức lại bị lộ ra ngoài. Giữa ban ngày, trong giờ làm việc, Trình Hạo Nhiên hớt hải chạy đến tìm tôi. Sắc mặt đầy hoảng loạn, tôi ngồi trong quán cà phê gần nhà, như một pho tượng gỗ đá. Cuộc sống của tôi thì đang chao đảo, nhưng với mẹ tôi vẫn phải giấu kín mọi chuyện. Những lúc không thể chịu nổi áp lực của những cảm xúc tiêu cực, tôi sẽ trốn vào quán cà phê này để thở một hơi. Và lần này, anh ta tìm thấy tôi ở đây. Hơi thở anh ta gấp gáp, ánh mắt van nài nhìn tôi, rồi ngồi xuống bên cạnh, muốn nắm lấy tay tôi. Tay tôi lạnh toát, cũng không vùng vẫy, chỉ thẫn thờ để mặc anh ta nắm. Một lúc lâu sau, tôi mới bừng tỉnh khỏi trạng thái trống rỗng, rút tay mình về. Người đàn ông trước mắt đã cùng tôi đi qua những năm tháng thanh xuân, cùng nhau vượt qua nghèo khó. Tôi đã từng thấy vô số khía cạnh của anh ta, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta nói dối trắng trợn như vậy. Tôi nhìn anh ta như thể đang nhìn một người xa lạ. Không, có lẽ tôi chưa từng thực sự hiểu con người này. Đến tuổi này rồi, tôi phải làm quen lại với anh ta từ đầu. Anh ta mang vẻ mặt áy náy xen lẫn hối hận, giọng khàn đặc, Giai Ninh, anh, đến nước này rồi, còn gì để nói nữa? Hơn nữa, tôi không phải là người dễ nói chuyện. Rất nhanh thôi, tôi sẽ để họ thấy tôi là kiểu người thế nào. Trình Hạo Nhiên ngồi không yên, điện thoại liên tục đổ chuông. Anh ta không dám bắt máy, nhưng tôi có thể đoán chính xác cuộc gọi này là từ đâu đến. Từ lúc gặp nhau trong quán cà phê đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi mở miệng. Nghe đi, có khi lại có bất ngờ đấy. Anh ta vẫn không dám nghe, chỉ cúi thấp đầu. Tôi cười lạnh lùng, không nghe là sao? Chột dạ à. Anh ta vội vàng nhận điện thoại, bật loa ngoài. Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói hoảng loạn của Thẩm Bình, xen lẫn cả tiếng nức nở. Anh Hạo Nhiên, không ổn rồi, vừa rồi có một đám người xông tới, không nói một lời đã phá tan tiệm hoa của em. Em báo cảnh sát, bọn họ liền đưa ra một loạt giấy tờ, trong đó có cả bằng chứng chuyển khoản. Cảnh sát xem xong liền liên hệ với chủ nhà, rồi hỏi em rằng tiền trang trí có phải em bỏ ra hay không. Em nói là bạn trả giúp. Cảnh sát liền nói đúng vậy, bây giờ người ta không muốn giúp nữa nên mới đập phá hết. Họ bảo em tự đi thương lượng với người ta. Nghe giọng cô ta trong điện thoại hoang mang thất thố, tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười. Đầu dây bên kia lập tức giận dữ gào lên. Là cô làm, là cô đúng không? Sắc mặt Trình Hạo Nhiên nghẹn đến đỏ bừng, hai tay siết chặt thành quyền, lông mày nhíu chặt không buông. Hồi lâu sau, anh ta mới quay sang hỏi tôi. Giai Ninh, nhất định phải làm vậy sao? Tôi ngược lại thấy nhẹ nhõm, nở nụ cười giễu cợt. Câu này, phải là tôi hỏi anh mới đúng. Tại sao phải nói dối? Tại sao nhất quyết phải giúp cô ta? Còn nói bản thân trong sạch ngay thẳng lắm. Sống yên ổn với nhau khó lắm sao? Nói rồi, tôi siết chặt ra mặt anh ta, cười như không cười mà châm chọc. Đang lái xe mà cứ thích thò tay ra ngoài hái hoa dại, nguy hiểm lắm, biết không? Anh ta đột ngột đứng bật dậy, cơ thể căng cứng, hơi thở rối loạn, nhưng rồi lại vô lực ngồi xuống. Điện thoại chưa cúp, bên kia Thẩm Bình vẫn gào lên điên cuồng. Triệu Giai Ninh, cô không thể buông tha cho tôi sao? Tôi có đào mồ mả tổ tiên cô lên đâu. So với sự phẫn nộ trước đây, Giờ đây tôi đã bình tĩnh hơn nhiều. Dây dưa không rõ với đàn ông đã có vợ. Cô đáng lẽ nên biết sẽ có ngày hôm nay. Tôi là người hiền lành, không tìm người đánh chửi cô, cũng chưa từng gây sự với cô. Tôi chỉ lấy lại những gì thuộc về mình. Vậy mà cô vẫn không hài lòng. Cô còn muốn thế nào? Muốn tôi đến giúp cô sửa lại tiệm hoa à? Tôi dừng một lát, rồi nói tiếp. Trình Hạo Nhiên xuất phát điểm quá thấp. Bây giờ trong nhà mới chỉ khá giả hơn chút. Cô còn trẻ, có vốn liếng, không cần phải lãng phí tuổi xuân vào loại đàn ông như anh ta. Tìm một người có tiền đi. Với thủ đoạn của cô, đáng lẽ không phải sống khổ sở thế này. Cô ta vẫn còn muốn la hét. Tôi cắt ngang những lời lộn xộn vô nghĩa của cô ta. Thật sự không hiểu nổi Trình Hạo Nhiên thích cô ta ở điểm nào. Đừng có diễn trò trước mặt tôi. Tôi đã đến trường của cô, hỏi thăm không ít người, biết rõ cô là hạng người gì. Những gã đàn ông chưa trải sự đời có thể bị cô xoay như trong chóng. Nhưng tôi thì không. Nói trắng ra, loại đàn ông nông cạn như vậy, tài nguyên hắn có cũng có hạn thôi. Chi bằng cô đi tìm người có giá trị hơn. Người ta vẫn bảo, lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực mà. Đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng chửi bới hỗn loạn. Không nói thêm được gì khác, tôi quay sang nhìn Trình Hạo Nhiên. Đây chính là kiểu người anh thích. Không có đầu óc, chuyện gì cũng phụ thuộc vào anh. Ngây thơ chưa lớn, suốt ngày làm nũng, sao anh không nói sớm? Cố kìm nén nhu cầu thực sự của bản thân mệt lắm. Đúng không? Cách chương.